Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân thực ra chẳng có mấy cân thịt trên người. Lý do khiến nàng trông có vẻ nặng nề là do mặc quá nhiều khi Khương Nghi Xuyên bế nàng lên. Cảm giác bên ngoài chỉ là nhẹ nhàng, nhưng thực tế không phải như vậy. Kinh Minh Khê chắc chắn sẽ không thể cử động được. Tống Ấu Quân hừ một tiếng, không muốn tiếp tục tranh cãi, hành động nhanh chóng. Cầm lấy chiếc cờ vàng đang treo trên cao. Xong xuôi, nàng quay người, hai tay mở ra, ý bảo Khương Nghi Xuyên. Khương Nghi Xuyên thấy chiếc cờ vàng bay lên đón gió, duỗi tay vòng qua eo nàng, đang định đặt nàng xuống, thì đột nhiên có tiếng tát vang lên bên cạnh. Ngay sau đó, một người lao về phía ghế của Tống Ấu Quân. Khương Nghi Xuyên phản ứng rất nhanh, lập tức dùng một tay nâng Tống Ấu Quân lên, xoay nàng sang hướng khác, rồi buông tay ra. Khi quay đầu lại, hắn thấy một người phụ nữ từ phía sau nam tử vừa nãy đã xuất hiện. Cô ta ôm mặt, rõ ràng bị đánh rất mạnh, nửa bên mặt sưng đỏ, cơ thể lảo đảo, may mà kịp đỡ ghế mới đứng vững lại. Tống Ấu Quân nhìn cảnh tượng này từ phía Khương Nghi Xuyên, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Vừa nãy còn là đôi nam nữ thân thiết, giờ lại xảy ra xung đột như vậy. Nữ tử ôm mặt, đau đớn khóc lóc, thi lang, nam tử lạnh lùng, không chút tình cảm. Nhìn cô như thể là người xa lạ, đáp. Đồ quê mùa, không biết lễ nghĩa, nếu không phải vì trong bụng có con của thi gia, ta còn chẳng muốn nhìn cô một lần. Dám làm ra cái vẻ thô tục như vậy, Tống Ấu Quân cảm thấy khó hiểu, trong lòng nghĩ rằng lời của nam tử này thực sự khó nghe, và ngay trước mặt bao nhiêu người, y cũng chẳng hề che giấu sự thiếu tôn trọng đối với nữ tử kia. Xung quanh, những người qua lại, thấy có náo nhiệt, bắt đầu dừng lại bước chân và tụ tập xung quanh để quan sát. Càng nhiều người đứng lại, không khí càng thêm ồn ào, khiến cho lời nói của nam tử kia càng trở nên tức giận và thô lỗ. Nữ tử, mắt đẫm lệ, từng giọt rơi xuống, đau khổ nói. Thì lang, trước đây ngươi đâu có đối xử với ta như thế này. Nam tử vẻ mặt chán ghét, đáp lại, này không giống xưa, ta đã sớm chán ngấy ngươi rồi. Chán ngấy? Nhưng hôm qua ngươi còn nói yêu ta, nữ tử khóc lóc, giọng trở nên sắc nhọn, đột ngột quay người, ánh mắt tức giận chuyển sang Tống Ấu Quân, ánh mắt ấy đầy oán hận. Có phải vì cô ta không? Tống Ấu Quân sắc mặt lập tức thay đổi, cảm thấy sự thù địch đột ngột từ phía nữ tử, nàng khó hiểu hỏi. Ngươi nói cái gì? Khương Nghi Xuyên cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử chỉ vào Tống Ấu Quân, cắn răng nói. Mới nãy ta cảm thấy có gì không đúng, chính là cô ta liếc mắt đưa tình với thi lang, nếu không sao hắn đột nhiên quay ra động thủ với ta. Tống Ấu Quân tức giận, liền giơ tay lên, nghiêm giọng nói. Nếu không phải vì ta nghĩ ngươi đang mang thai, ta đã sớm tát ngươi một cái, tin hay không? Nam tử cũng bắt đầu lên tiếng, ngươi đừng có liên lụy người khác, ăn nói vô giáo dục như vậy ở đây thật mất mặt. Nữ tử trước sau đều bị mắng, mắt đỏ lên. Nhưng lại không dám phát tiết với nam tử. Cơn giận đã mù quáng, cô quay sang chỉ thẳng vào Tống Ấu Quân. Chính là cô ta, đúng là cô ta. Khó trách trong thành ai cũng nói nữ tử ở kinh thành hay câu dẫn đàn ông. Bên cạnh cô ta đã có người rồi, vậy mà lại còn mơ ước người đàn ông của người khác. Dường như lúc này, cô đã quên đi mình còn mang thai, như một người đàn bà vô lý, muốn lao vào xé xác Tống Ấu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi cô vừa vươn tay, móng tay dài như muốn vồ lấy, đã bị Khương Nghi Xuyên bắt được. Tay cô bị chế trụ ngay lập tức. Nữ tử cảm thấy một cơn đau nhói, mặt nhăn nhó, khóc lên vì đau đớn. Nam tử rốt cuộc nhớ đến cô đang mang thai, bước lên một bước, trầm giọng nói. Người buông nàng ra. Khương Nghi Xuyên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng, vung tay đẩy nữ tử về phía nam tử. Nam tử vội vã giơ tay ra, ôm chặt lấy cô, tức giận nói. Nàng ấy đang mang thai, người không biết nhẹ tay một chút sao? Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Khương Nghi Xuyên đứng im lặng, không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn không rời khỏi nam tử kia. Tống Ấu Quân thấy tình hình căng thẳng, quay người nhẹ nhàng nói với Tiết Quân. Ngươi đi gọi người của quan phủ đến đây. Tiết Quân gật đầu. Lập tức bước vào đám đông, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tống Ấu Quân nhìn Khương Nghi Xuyên đang đứng như một khối băng, bước lên một bước, nhẹ nhàng gõ gõ lên tay hắn, rồi hỏi. Mới vừa rồi ta muốn hỏi, các ngươi không phải là người ở kinh thành sao? Nếu là người kinh thành, sao bọn ta lại làm ra vẻ như vậy? Nữ tử không chịu thua, lớn tiếng đáp lại. Nam tử liền đẩy cô sang một bên, nhíu mày nói. Im miệng đi, rồi gã thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói với Tống Ấu Quân. Tại hạ là người Lương Thành, nghe nói kinh thành phong cảnh đẹp, phồn hoa, đến đây du lịch. Tống Ấu Quân nhìn sự thay đổi sắc mặt của gã, không kìm nổi cười khẩy, mỉa mai nói. Vậy các ngươi có phải nghĩ rằng, chỉ cần ở đây gây sự, rồi chạy về Lương Thành là có thể biến mất không dấu vết, lại tiếp tục sống thoải mái? Thì mỗ không dám, chỉ là đến kinh thành du ngoạn, vô tình kết thù. Nam tử không hề hay biết mình vừa đắc tội với ai, chỉ thấy Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên bên cạnh chỉ có Tiết Quân, nên cho rằng nàng chỉ là một tiểu thư nhà phú thương bình thường. Con cháu thế gia khi ra ngoài, không phải luôn có hạ nhân và thị vệ đi theo bảo vệ sao? Nam tử này không phải lần đầu đến kinh thành, hiểu biết về các quy tắc ở đây khá rõ, nên nói. Thì ra ở Lương Thành cũng được coi là danh môn, nếu cô nương cảm thấy bị mạo phạm, có thể ngày khác đến Lương Thành làm khách, thì ra sẽ tiếp đón với lễ nghi trọng thể. Tống Ấu Quân nghe ra được ý trong lời nói, đại khái là gã muốn ám chỉ rằng, dù có gây chuyện ở kinh thành, về Lương Thành thì sẽ có người bảo vệ, khiến người khác không dám làm gì. Nàng mỉm cười, vẻ hiếu kỳ nói, vậy ngươi có nghĩ đến chuyện, có thể ngươi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi được kinh thành này không? Nam tử hoàn toàn không để ý đến lời uy hát, y, ế, p của nàng, cười nhẹ. Bàn nãy ta đã muốn hỏi cô nương, không biết cô nương thuộc thế gia nào, có thể cho ta biết tên họ của cô nương được không? Khương Nghi Xuyên lúc này lạnh lùng lên tiếng, ngươi không xứng. Ngay lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía xa, theo sau là mấy tùy tùng đầy đám đông vây xem ra, Mạnh Nhiêu bước ra, trong tay lắc lư một đôi ngọc châu, vẻ mặt tựa như diễn viên. Nói, công chúa ở đâu, luôn có trò hay để xem ở đó. Mặc dù lời nói có phần mỉa mai, nhưng khi đến gần, Mạnh Nhiêu vẫn hành lễ, cúi người nói. Công chúa vạn an, giọng nói của cô tuy nhỏ, nhưng đủ để khiến tất cả những người xung quanh sững sờ. Ngay lập tức, mấy người quỳ xuống lớn tiếng hô. Tịnh an công chúa thiên tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người bắt đầu quỳ theo, chỉ trong chốc lát. Cả đám đông đều quỳ rạp xuống đất, tiếng động lớn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nam tử hoảng hốt, mặt mày tái nhợt, nhìn Tống Ấu Quân từ đầu đến chân, thấy nàng ăn mặc sang trọng, dung mạo tuyệt đẹp, hẳn là xứng với thân phận công chúa. Tuy nhiên, sắc mặt của nàng vẫn bình thản, đôi mắt mỉm cười, không có chút kiêu ngạo nào như những lời đồn về Tịnh An công chúa. Những người xung quanh đã quỳ xuống, tạo ra một áp lực vô hình nặng nề, khiến nam tử không khỏi run rẩy. Có tin đồn rằng, khi gây chuyện với Tịnh An công chúa ở kinh thành, giống như tự chuốc lấy cái chết. Mạnh Nhiêu thấy vậy, nhẹ nhàng nâng ngọc châu trong tay lên, ra lệnh. Cho bọn họ quỳ xuống. Các tùy tùng lập tức tiến lên, ấn nam nữ đang run rẩy xuống quỳ, rõ ràng có thể thấy họ hoang mang sợ hãi. Mạnh Nhiêu mỉm cười, nói, công chúa không mang theo người. Vậy để ta giúp công chúa dạy dỗ hai người không biết trời cao đất rộng này một chút. Cô ho nhẹ một tiếng, giọng điệu rất tùy ý. Nữ nhân này vừa rồi đã nói những lời lỗ mãng, nhục mạ công chúa, vả miệng. Tùy tùng nghe xong, lập tức giơ tay lên, bàn tay vung mạnh vào mặt nữ tử, khiến khóe miệng cô ta rỉ máu. Tống Ấu Quân lạnh lùng nhìn cô, quay đầu hỏi, người quản chuyện nhàn rỗi của ta làm gì? Mạnh Nhiêu phớt lờ sự địch ý của nàng. Giả vờ thân thiết với Khương Nghi Xuyên, tươi cười nói. Khương công tử, chuyện lần trước ta nói với ngươi, ngươi đã suy xét thế nào? Khương Nghi Xuyên nghiêng mặt đi, thậm chí không thèm liếc nhìn cô, rõ ràng không có ý định đáp lời. Mạnh Nhiêu lại cười càng thêm vui vẻ, khẽ nói. Lạnh lùng như vậy, thật khiến người ta càng muốn trêu ghẹo. Tống Ấu Quân tức đến sôi máu, buột miệng. Ngươi đang nói linh tinh gì về ta vậy? Mạnh Nhiêu lập tức nắm lấy trọng điểm. Công chúa sao? Tống Ấu Quân vội vàng chữa cháy. Ý ta là, người đi theo ta, chính là người của ta. Mạnh Nhiêu khẽ nheo mắt, nhưng không truy hỏi thêm, chỉ cười nói. Công chúa, người không còn như trước nữa, chẳng còn dễ dàng để lộ tâm tư. Tống Ấu Quân trừng mắt, ai cần ngươi quan tâm? Mạnh Nhiêu thản nhiên đáp. Trước kia ngươi thẳng thắn, thích gì cũng dám công khai với thiên hạ. bất chấp tất cả để có được. Nhưng bây giờ ngươi lại giấu giếm quá nhiều, thế sự khó lường, nếu cứ như vậy, ngươi sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Cô khẽ lắc đầu thở dài, gọi một tiếng với gia nhân bên cạnh, sau đó thi lễ chào Tống Ấu Quân rồi ung dung rời đi, vừa nghịch Ngọc Châu trong tay vừa chậm rãi bước xa dần. Tống Ấu Quân chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, quay đầu nhìn thấy nữ tử kia, mặt đã sưng lên như đầu heo, miệng đầy máu, khóc đến mức nước mắt và u đan sen, thật sự rất thảm hại. Ngay sau đó, Tiết Quân dẫn theo một đội quan phủ đến, và lệnh cho quan phủ bắt giữ nam tử này, đưa về nha môn. Vì thấy nữ tử mang thai bị đánh đến mức tàn tạ như vậy, nàng không tiếp tục làm khó dễ nữ tử nữa. Tuy nhiên, nam tử này sẽ bị giam trong ngục 3 tháng, không được phép tiếp xúc với ai, kể cả là nhận thăm nuôi. Xử lý xong mọi chuyện, nàng cùng Khương Nghi Xuyên rời khỏi đó, còn dư âm của cuộc tranh cãi vẫn vang vọng trong phố. Nhưng chỉ một lúc sau, phố xá lại trở về nhịp sống ồn ào và tấp nập. Thực tế, với sự hiện diện của Tịnh An công chúa, rất ít người dám đi ngang qua kinh thành, những kẻ không biết trời cao đất dày, chỉ có người từ nơi khác đến mới dám làm ầm ĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi Xuyên từ lúc rời khỏi đó, thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, nhưng tâm trạng rõ ràng bị ảnh hưởng, không hề vui vẻ như trước. Ban ngày dần tắt, hoàng hôn trải dài trên bầu trời. Tống Ấu Quân thấy hắn vẫn không vui, liền dừng bước, đứng đối diện với hắn. Nàng nhón chân lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân mày của hắn. Khương Nghi Xuyên dừng lại, nhìn nàng và hỏi, làm sao vậy, người sao vẫn không vui vậy? Tống Ấu Quân hỏi, Khương Nghi Xuyên đáp, cũng không có gì, còn nói không có, ta để ý từ nãy đến giờ, biểu tình của ngươi vẫn cứ vậy. Tống Ấu Quân bắt chước vẻ mặt của hắn, nhướng mày hỏi, có phải như vậy không, ta học giống không? Khương Nghi Xuyên thấy nàng làm vẻ mặt cau mày giống như đang cố giận dữ, cuối cùng vẻ mặt của hắn cũng dịu lại, nói, không giống. Tống Ấu Quân liền đáp, ngươi chính là vậy, đừng có không thừa nhận. Khương Nghi Xuyên cũng cười, miệng của ta đâu có rầu lên như vậy. Tống Ấu Quân nói, khi ngươi giận, miệng của ngươi rầu lên tận Nam Thiên Môn rồi. Khương Nghi Xuyên ngạc nhiên hỏi, Nam Thiên Môn là đâu vậy, thật sự cao như vậy sao? Tống Ấu Quân bị hỏi đột ngột, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cảm thấy giải thích từ Tây Du Ký quá phức tạp, bèn nói thẳng. Chỉ là một cái cổng rất cao thôi, người ta có thể rầu miệng lên cao như vậy sao? Đương nhiên là không thể, cái tên Tiểu Khê đó có thể vượt qua Nam Thiên Môn không? Cũng không thể, vậy có vẻ như hắn vẫn kém ta một đoạn. Hai người vừa hỏi vừa trả lời, càng đi càng xa, chơi một buổi trưa đã mệt mỏi, họ quyết định lên xe ngựa trở về cung trước khi trời tối. Khi về đến cung, Tống Ấu Quân cảm thấy thoải mái dễ chịu, tắm rửa xong, tâm trạng khá tốt, khuôn mặt luôn giữ vẻ ôn hòa. Chẳng bao lâu sau, trong kinh thành bất ngờ lan truyền tin đồn về mối quan hệ giữa Tịnh An công chúa và Chiêu Quốc hoàng tử Khương Nghi Xuyên. Tin đồn này lan truyền nhanh chóng, kéo Tống Ấu Quân vào giữa cơn sóng gió. Khi mới nghe về tin đồn này, Tống Ấu Quân cảm thấy có điều không ổn, và quả thật, sự việc sau đó phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Cách chương.